chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, Thiên Vân Điện Đại Hội. Lão bà chú ý thân thể, Thiên Vân Điện, theo uy nghiêm Dương Cầm thanh âm phiêu đãng tại trên không. Chúng đệ tử đều nghiêm nghị mà đứng. Thiên Vân Điện bên trong trưởng lão cùng thánh sứ thì lập tức khởi hành tiến về đại điện bên trong. Thường cách một đoạn thời gian, Thiên Vân Điện liền sẽ như cùng người ở giữa quân vương Tảo Triều đồng dạng triệu mở đại hội. Nhưng chỗ thương thảo sự tình, nhưng còn xa không phải một tòa tầm thường nhân tộc vương triều có thể so bì. Kỳ quái, đây là cái gì? Nhiếp thần có chút hiếu kỳ nhìn về phía Thiên Vân Điện phương hướng. Nhiếp sư huynh không biết sao? Một bên đệ tử hiếu kỳ hỏi, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng. Nhiếp sư huynh nhập môn thời gian thiếu, còn thường xuyên ra ngoài hoàn thành nhiệm vụ, khả năng trước đó đều không có bắt kịp qua. Đây là nữ đế hướng các vị trưởng lão chỗ triệu khai hội nghị. Ngắn thì mấy ngày, lâu là mấy tháng, Thiên Vân Điện đều sẽ tổ chức hội nghị. Từ các vị trưởng lão đem trọng yếu sự tình bẩm báo cho nữ đế. Cũng nghe số nữ đế mệnh lệnh. Là như vậy, nghe còn thật có ý tứ. Nhiếp thần nhẹ gật đầu. Nhiếp sư huynh, ngươi muốn làm gì? Hội nghị thế nhưng là chỉ cho phép trưởng lão cùng thánh sứ tiến vào. Đệ tử tầm thường muốn là vụng trộm trà trộn vào đi. Nhưng là muốn bị trọng phạt a. Nhìn thấy nhiếp thần có chút kỳ quái. Đệ tử vội vàng ngăn cản. Yên tâm, nữ đế liền xem như trừng phạt người nào cũng sẽ không phạt ta. Chẳng bằng nói, ta còn rất chờ mong nữ đế trừng phạt đây. Thế mà, nhiếp thần mỉm cười, đã vượt qua đệ tử ngăn cản, tiến về đại điện phương hướng, cũng lẫn vào đi trước trưởng lão bên trong, chỉ để lại đệ tử một người sững sờ tại nguyên chỗ. Triệt để choáng váng, chậm rãi ngồi tại đại điện chỗ sâu vương tọa phía trên. Như có như không trong sương mù, cái kia tuyệt mỹ thanh lệ bóng hình xinh đẹp mặc dù đẹp không sao tả xiết, lại khiến cho mọi người trong lòng không khỏi sinh ra vô tận kính sợ cảm giác. Hơi có vẻ không khí rét lạnh bên trong ẩn ẩn phiêu đãng làm cho người kính úy đế uy. Cho dù là chỉ có thể xa xa nghiêm nghị đứng ở điện hạ, các vị trưởng lão thánh sứ lại đều nổi lòng tôn kính. Lòng kính sợ lộ rõ trên mặt. Đây cũng là Thanh Nguyệt nữ đế, đủ để khiến thế nhân hiện ra hết thảy kính ngưỡng lòng kính sợ tồn tại. Đại chiến bên trong, nữ đế lấy sức một mình chiến hai vị đại đế cùng nửa bước kiếp sinh cảnh thi thể cảnh tượng như cũ, làm cho người rõ mồn một trước mắt. Khởi bẩm nữ đế, phi vũ đại đế chỗ sai phái tới tu sĩ đã toàn bộ được giải quyết hoàn tất. Trong đó 4 thành phản kháng giả bị chém giết. Mặt khác 6 thành lựa chọn thần phục người đã trở thành tù binh. Vương trưởng lão bước đầu tiên, bước ra, chắp tay cung kính hồi báo nói. Ngu Sơn đại đế sở thuộc thế lực cũng đã toàn bộ giải quyết. Ngoại trừ 2 thành bị trảm sát giả, nó người hắn đã toàn bộ lựa chọn thần phục. Long huyết đại trận bản nguyên đang điều tra bên trong. Lão Long ngao cổ đến bây giờ vẫn chưa tìm kiếm được hạ lạc. Phía tây nam nhục ta Thiên Vân Điện, tiểu quốc đã bị san bằng, cùng Hoành Nguyên Thánh Địa liên minh chính đang thương thảo bên. Trong, cùng tây bắc vương hướng ở giữa thương lượng đến bây giờ vẫn chưa thành công. Trưởng lão, ào ào tiến hành báo cáo, cơ hồ có thể tính là tin chiến thắng liên tiếp. Thiên Vân Điện tại Lan Xuyên đường lớn tứ phương bố trí xuống đại cục có rất ít gặp khó tình huống. Sau trận chiến này, nữ đế uy nghiêm tại Lan Xuyên đại lục cũng tiến một bước tiến hành tăng lên. Nghe xong các vị trưởng lão báo cáo về sau, Sở Thanh Nguyệt khẽ gật đầu, như có như không trong mây mù tản mát ra thanh lãnh thanh âm uy nghiêm. Đem thánh địa tù binh tu sĩ xung quân đến biên cương, để bọn hắn trấn thủ ma thú hung mãnh cứ điểm chỗ. Như có phản kháng giả, giết không tha, hiệu lệnh 12 tòa tinh la điện. Chuẩn bị đại lượng binh lực tùy thời tiến công phi vũ thánh địa cùng cá núi thánh địa. Đem cái này 2 tòa thánh địa triệt để hủy diệt, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Đến mức cái kia hướng tây bắc vương triều, không cần đi thương lượng, trực tiếp đem san bằng liền có thể. Đúng, chỉ là dăm 3 câu. Sở Thanh Nguyệt biến thành tất cả đại sự không chút nào dây dưa dài dòng, quyết đoán rõ ràng. Đồng thời mỗi một đạo mệnh lệnh, nhìn như quyết định cực kỳ quả quyết, nhưng đều rõ ràng là trải qua nghĩ sâu tính kỹ suy tính. Xử lý thủ pháp, càng là làm cho người không cấm địa làm kinh thán. Lan xuyên đại lục không thiếu vương triều thịnh thế, càng là có mấy tòa cường thịnh thánh địa hoặc là thế lực. Nhưng như là nữ đế dạng này người lãnh đạo lại cực kỳ thưa thớt. Sát phạt quả quyết, thực lực cường đại, càng là vĩnh viễn có cái kia làm cho người kính úy thanh lãnh uy nghiêm. Mỗi một lần nữ đế làm ra quyết định biện pháp thời điểm, đều muốn làm đến Thiên Vân Điện có thể có tăng lên thêm một bước. Dạng này làm cho người ngưỡng mộ người lãnh đạo, chính là Thiên Vân Điện từng bước một đi hướng cường đại nguyên nhân. Các vị trưởng lão đều chắp tay mà ứng, trong lòng nổi lòng tôn kính. Quả nhiên, tuy nhiên gần nhất có không ít có quan hệ với nữ đế cùng nhiếp thần âm mưu luận nghe đồn. Nhưng nữ đế mãi mãi cũng là cái kia thanh lãnh cao ngạo nữ đế. Làm cho người chỉ có cung kính nhìn lên, đoán chừng thì liền nữ đế cưỡng hôn nhiếp thần thời điểm, cũng là xuất phát từ sớm có tự định giá ngẫu nhiên ngoài ý muốn mà thôi. Nhưng vào lúc này, mấy cái trưởng lão bỗng nhiên chú ý tới một bóng người theo hàng chỉnh chỉnh tề tề xếp hàng bên trong đi ra. Nhiếp thần, thấy rõ đạo thân ảnh này, mấy cái trưởng lão nhất thời sững sờ. Nữ đế chỗ triệu khai triều hội, chỉ có thái thượng trưởng lão cùng thánh sứ mới có tư cách tiến vào. Nhiếp thần làm sao tiến đến rồi? Nữ đế, ngoại trừ vừa mới các vị trưởng lão nói, đệ tử còn có một số đại sự phải bẩm báo cho nữ đế. Nhiếp thần đi ra đội ngũ, đối mặt với Phiếu Miểu vũ khí sau hơi hơi vừa chắp tay. Nhiếp thần, người điên rồi sao? Liền xem như nữ đế đối ngươi cùng những người khác hoàn toàn không giống nhau, nhưng dám phá hư Thiên Vân Điện quy củ. Vương trưởng lão trong bóng tối cắn răng, không khỏi vì nhiếp thần một trận lo lắng. Cái gì sự tình? Thế mà vượt xa quá tất cả trưởng lão dự kiến. Vân vụ sau chỗ phiêu đãng mà đến nữ đế thanh âm lại nghe cực kỳ cổ quái. Mặc dù tốt giống như vẫn là mang theo cái kia phần thanh lãnh, lại rõ ràng có chút không thích hợp. Tự nhiên là cực vì chuyện trọng yếu. Việc này, thậm chí đã ảnh hưởng đến cả tòa Thiên Vân Điện. Nếu còn tiếp tục như vậy nữa, sợ không phải thậm chí sẽ ảnh hưởng đến các đệ tử, trưởng lão, thậm chí 12 tòa Tinh La Điện. Nhiếp thần nói, lời vừa nói ra, chư vị trưởng lão đồng thời hiển lộ ra một tia ngạc nhiên cảm giác. Bọn họ vốn cho rằng nhiếp thần lẫn vào đại điện bên trong cũng không có có chuyện trọng yếu gì. Nghĩ không ra, lại là vì báo cáo đại sự như thế, đủ để ảnh hưởng đến cả tòa Thiên Vân Điện, thậm chí là 12 tòa Tinh La Điện. Việc này, đến tột cùng là bực nào kinh thiên vấn đề a? Chẳng lẽ lại sau đại chiến, còn bỏ sót cái gì chính mình không có phát giác được sự tình sao? Trong nháy mắt, tất cả trưởng lão cũng không dám nói thêm nữa nửa câu. Càng là hoàn toàn bỏ đi vừa mới ý nghĩ, nghiêm nghị yên lặng nghe nhiếp thần theo như lời nói. Không sai, việc này tương quan tại nữ đế. Trong mắt của mọi người, nhiếp thần rốt cục chậm rãi mở miệng. Thanh Nguyệt nữ đế thân cho chúng ta Thiên Vân Điện người đáng tin cậy, lại thường xuyên không quan tâm chính mình, uống nước thường xuyên uống nước lạnh, cho dù là mỗi tháng 6 ngày phụ cận lúc đau bụng cũng sẽ không đi bận tâm lạnh vấn đề nước. Cho dù trong tầm cung rất lạnh, ngủ còn thường xuyên không chú ý đắp bị, thỉnh thoảng lộ ra nửa người. Không chỉ có là như thế, nữ đế còn thường xuyên xử lý sự tình không phân ngày đêm. Hoàn toàn không chú ý thân thể cùng giấc ngủ. Từng kiện sự tình xem ra nhỏ bé, nhưng nếu như ngày nào tính gộp lại lên, làm đến nữ đế bởi vậy ngã bệnh, chẳng phải là đem đủ để ảnh hưởng đến cả tòa Thiên Vân Điện. Trong nháy mắt, mọi người ở đây tất cả đều choáng váng. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.